Anh thanh niên số hưởng. Chương 68, điều kiện của Tiểu Thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù lúc này tôi đang nằm dưới mặt nước nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tiểu Thủy bắt đầu cởi quần áo ở trước mặt tôi. Có vẻ như hôm nay ả ta ra ngoài uống không ít. Lúc này hai gò má đã đỏ bừng. Ánh mắt trở nên mơ màng. Động tác cởi quần áo cũng rất chậm. Đầu ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của ả ta cứ như vậy mà đặt lên khuy áo. Từ từ cởi. Phải đến hơn một phút sau thì chiếc khuy áo mới được cởi ra hoàn toàn. Hai khối tròn trịa đầy đặn lộ ra trong chốc lát. Mặc dù chiếc áo lót đã che bớt cảnh xuân bên trong nhưng cũng đủ rung động lòng người. Ừng ực, tôi nằm ở dưới mặt nước cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Tiểu Thủy đưa tay cởi chiếc áo sơ mi xuống, rồi lại bắt đầu cởi áo lót. Phụt, chấm, dây áo lót ở phía sau đã được cởi ra. Toàn bộ cặp vú đầy đặn lọt vào tầm mắt. Ngay lập tức tôi cảm thấy trống rỗng. Ngực của Tiểu Thủy thế mà lại khủng như vậy, có lẽ phải tận cúp e, suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra thì ngực Tiểu Thủy lớn như vậy cũng là điều bình thường. Cái lão dê già tiết thần y chắc chắn thích ngực bự. Hẳn là lão sẽ để cho Tiểu Thủy uống không ít thuốc nở ngực. Dựa vào y thuật tinh thông của lão, muốn giúp một người đàn bà có cặp ngực bự cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ tiếc rằng cặp ngực khủng này chưa đủ đẹp. Ngực của Tiểu Thủy đã hơi chảy xệ. Đầu núm vú cũng không còn màu hồng. Xem ra Tiểu Thủy còn nhỏ tuổi nhưng cũng bị dày vò không ít. Á hô, Tiểu Thủy kéo khóa quần. Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp tục đưa tay cởi thắt lưng. Rất nhanh, thắt lưng đã bị tháo ra. Chiếc quần ngắn cũn bỏ chẽn cũng được cởi xuống. Điều khiến cho tôi được mở mang tầm mắt chính là Tiểu Thủy vậy mà lại mặc một chiếc quần lót lọt khe vô cùng gợi cảm. Chiếc quần lót lọt khe trước mặt chỉ bằng hai cái ngón tay. Khó khăn lắm mới che được vị trí nhạy cảm kia. Hai quả mông tròn trịa căng tràn kia thật giống như hai trái đào chín mọng nhiều nước. Nhìn hết sức quyến rũ. Sau đó, Tiểu Thủy tiếp tục cởi chiếc quần lót lọt khe kia xuống. Cả người không một mảnh vải che thân cứ như vậy mà lổ lộ trước mắt tôi. Tim tôi đập vô cùng dữ dội. Đập thình thịch như tiếng trống. Bất cứ lúc nào tim cũng có thể văng ra bên ngoài. Con mẹ nó, Tiểu Thủy đúng là con hổ trắng hoang dã. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ như vậy. Tiểu Thủy không chút do dự đi về phía bồn tắm. Đưa ngón tay nghịch ngợm vẩy nước trong bồn một lúc rồi mới bước chân vào. Mẹ kiếp, tôi sợ hết hồn, vội vàng né sang một bên. Rất nhanh, Tiểu Thủy bước cả hai chân vào trong bồn tắm. Sau đó đem cả cơ thể nằm xuống. Người tôi dán thật chặt vào một bên của bồn tắm. Chỉ sợ bị Tiểu Thủy phát hiện ra. Tiểu Thủy nằm xuống rồi bắt đầu đưa tay vẩy nước lên người. Hên là bồn tắm rất lớn, mà người Tiểu Thủy cũng khá nhỏ nhắn nên tôi nằm ở bên trong cũng không bị cô ấy phát hiện. Mặc dù được tắm tiên cùng gái đẹp cũng rất kích thích nhưng tôi chỉ mong cô ấy tắm nhanh cho xong. Nếu không may bị phát hiện thì tôi xong đời. Điều làm tôi vô cùng buồn bực chính là Tiểu Thủy có vẻ rất hưởng thụ. Vừa tắm vừa phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Mẹ nó, đúng là một con đàn bà đĩ thỏa. Trong lòng tôi vô cùng oán hận. Đột nhiên người tôi run lên một cái. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thủy vừa mới nghịch ngợm khiêu khích trong nước ấy lại trúng vào chỗ hiểm của tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua. May mà Tiểu Thủy vẫn còn say rượu. Căn bản không phát hiện ra điểm khác thường. Ho, Tiểu Thủy tắm táp một hồi. Hai tay dương ra, chuẩn bị nằm thư giãn. Hai tay của cô ấy vừa dương rộng ra. Tôi liền cảm nhận được tay phải của cô ấy đặt trên. Cậu nhỏ, của tôi, toang rồi. Tôi cảm thấy không ổn. Nhất định là bị Tiểu Thủy phát hiện rồi. Cái gì đây? Tiểu Thủy lẩm bẩm trong miệng. Cả người cô ấy ngồi thẳng dậy. Hai tay bắt đầu sờ loạn trên người tôi. Tôi bị sờ mó đến nỗi không chịu nổi. Dù sao thì tôi vẫn là trai tơ. Lúc này tôi chỉ muốn không thèm quan tâm hậu quả mà đánh người đàn bà này. Đầu tiên Tiểu Thủy sờ lần tới ngực, đùi của tôi. Sau đó lại mò mẫm lên đầu tôi. Cuối cùng cũng kéo tôi từ trong nước ra. Tim của tôi thắt lại. Chỉ muốn giơ tay ra đánh cô ấy ngất xỉu. Ơ, chồng yêu. Sao anh cũng ở trong bồn tắm? Có phải anh muốn tắm tiên cùng em đúng không nào? Tôi vừa mới nâng tay lên định đánh ngất cô ấy thì âm thanh mơ màng cuốn hút của cô ấy truyền đến. Rồi cô ấy đem hai cánh tay đặt lên cổ tôi. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại. Người đàn bà say bí tỉ này đã nhận lầm tôi thành chồng của mình. Chồng yêu, cả người em nóng lắm. Rất là khó chịu, anh mau hạ nhiệt cho em đi. Giọng nói của Tiểu Thủy hết sức tê dại. Trong lòng của tôi cũng ngứa ngáy một hồi. Tôi cuống cuồng tìm cách chạy trốn. Đưa tay đẩy cô ấy ra. Cúi đầu xuống liếc nhìn cặp vú đầy đặn quyến rũ xong liền dứt khoát chuẩn bị rời đi. Có điều khiến tôi nói không lên lời chính là. Tôi vừa mới gạt cô ấy ra thì hai cánh tay của cô ấy lại quấn đến. Ôm thật chặt cổ của tôi. Đồng thời, bờ môi đầy đặn gợi cảm lại hướng về phía môi của tôi hôn tới tấp. Tiểu Thủy là người đàn bà đã bị rất nhiều người vấy bẩn. Trong lòng tôi tự nhiên có chút mâu thuẫn. Liền ngạo đầu để tránh khỏi nụ hôn của cô ấy. Tiểu Thủy ủ ở một tiếng. Môi rơi trúng trên cổ tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy đôi môi vô cùng mềm mại và ướt át của cô ấy. Cái mùi vị ấm áp này khiến cho tôi có cảm giác như bị điện giật vậy. Chồng ơi, em chịu hết nổi rồi. Mau giúp em đi. Tiểu Thủy hôn lên phía sau cổ của tôi. Đôi bàn tay linh hoạt náo loạn trên người tôi từ ngực đến sau lưng. Xuống ngang hông và cuối cùng là bắp đùi. Tôi nuốt đánh ực một ngụm nước bọt. Thiếu chút nữa thì xong đời. Đưa tay đẩy cô ấy ra lần nữa. Nhưng cô ấy căn bản không muốn buông tha. Ngay sau đó toàn bộ người lại áp tới. Nằm ở trên người tôi. Mẹ kiếp, trong lòng tôi có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này ngọn lửa dục vọng trong cơ thể tôi đã bùng lên mãnh liệt. Cậu nhỏ, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Tấm thân trai tơ của tôi khó tránh khỏi bị loại đàn bà này phá rồi. Tiểu Thủy đè tôi ở dưới thân. Hai tay ôm chặt lấy lưng của tôi. Sau đó bắt đầu ở trên người tôi cọ sát. Loại cảm giác mềm nhũn này thật khiến cho tôi sao động không ngừng. Mắt thấy bản thân sắp mất đi lý trí nên tôi vội giơ tay hung hăng đẩy Tiểu Thủy. Nhảy ra khỏi bồn tắm. Tiểu Thủy vô cùng oan ức nói. Chồng, anh làm gì vậy? Sao không chiều chuộng Tiểu Thủy thế? Tôi nén nhịn lửa tình cháy trong người. Vọt ra khỏi phòng tắm. Tiếp tục tìm kiếm ở những nơi chưa ghé qua. Có một điều làm cho tôi vô cùng buồn bực chính là. Tìm khắp cả nhà nhưng căn bản không nhìn thấy sách thuốc. Thật đúng là một người giấu đồ. 10 người khó tìm. Không được. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy được. Tiểu Thủy tắm xong. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tôi nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc rồi trở lại phòng tắm lần nữa. Tôi nhìn thân thể lõa lồ trong bồn tắm của Tiểu Thủy hỏi. Lão già giấu sách thuốc ở đâu? Ánh mắt Tiểu Thủy long lanh nhìn tôi. Nhẹ nhàng nói. Chồng chiều chuộng em, để cho em buông thả một lần. Thì em mới nói cho chồng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình thật sự phải dùng tấm thân trai tơ trong sáng này để đổi lấy sách thuốc của tiết thần y hay sao? Cách chương.